Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 854, chương 854, chủ trì công đạo. Nam Phương đã rơi vào luân lý đại hí, Hoàng Siêu bàng quan, cảm thấy phi thường thú vị, Vũ Văn Hóa cập cùng Đỗ Phục Huy không hổ là kiêu hùng. Bố cục sâu xa, mười mấy năm trước rơi xuống rảnh rỗi cờ. Lại vẫn có thể ở hiện tại bộc phát ra kỳ hiệu. Vũ Văn Hóa cập cấp tốc vu gia tộc áp lực, cùng người yêu chia lìa, hơn 10 năm hậu vị quyền cao trọng, không quên sơ tâm, một lần nữa tìm về năm đó người yêu, không so đo nàng đối nhân xử thế tiểu thiếp, bởi vì này đều là lỗi của hắn. Hắn cho Tố Tố hoàn chỉnh yêu, còn thu hoạch một cái võ công cao cường trạch tâm nhân hậu nhi tử. Chuyện xưa phát triển thật để cho người cảm động không thôi. Vũ Văn Hóa cập có hảo báo, mình cũng vì vậy ở Lý Phiệt bao vây rồi lựa một cái mạng. Đỗ Phục Huy phía trước thì là một cái bi kịch, hắn thê tử cùng hai tử ở nạn binh hỏa bên trong mất tích, từ đây cũng tìm không được nữa tin tức. Hắn thê tử đã chết, nhân vật chính quang hoàn bao phủ khấu trọng thì nhặt về một cái mạng. Thuận lợi lớn lên không nói, còn có siêu cường căn cốt ngộ tính. Hai người đang đánh nhau bên trong cảm nhận được không rõ tim đập nhanh. Phát hiện hai người nào đó minh minh liên hệ. Đỗ Phục Huy dĩ nhiên cũng làm như thế, tìm về chính mình thất lạc nhiều năm nhi tử. Cái này nhi tử so với hắn còn muốn có tiền đồ. Để Đỗ Phục Huy phát ra từ nội tâm vui mừng, không cần phải gấp, bây giờ muốn Nam Phương sự tình cũng vô dụng, trước làm xong chuyện trước mắt, Hoàng Siêu thoải mái Lý Nguyên Cát, đến khi Địch Kiều đi ra, Hoàng Siêu cùng với nàng không hề dinh dưỡng hàn huyên, lôi kéo giao tình, không có đạt thành bất luận cái gì thực chất hiệp nghị. Dùng Hoàng Siêu mà nói. Lý Tĩnh phía trước ở chỗ này có một bằng hữu, chúng ta vừa lúc nhờ vào đó quan hệ bái phỏng đại tiểu thư, cùng người kết một thiện duyên. Đại tiểu thư làm người lanh lẹ, cũng là kỳ nhân, về sau nếu có cần nhờ cứ tới tìm ta. Địch Kiều đoán không ra Hoàng Siêu ý đồ đến, tựa hồ đối phương chính là tới hỗn cái quen mặt. Lý công tử quá khách khí, đã sớm nghe nói đại danh của ngươi, quan trung vùng ở ngươi quản lý dưới thịnh vượng phồn vinh, thật là khiến người ta kính phục không ngớt. Nếu có cần giúp đỡ địa phương, ta đủ khả năng nhất định cung cấp viện thủ. Khách khí, khách khí. Đã trải qua uống trà nói chuyện phiếm, Hoàng Siêu đám người cáo từ ly khai. Bọn họ không có đi xa, cũng không lâu lắm, Lý Mật từ Lạc Dương tiền tuyến trở về, đột nhiên phát động tập kích, bị diệt Địch Nhượng thế lực, chính mình trở thành quân ngõa cương thủ lĩnh. A hát, bây giờ có thể lại đi gặp mặt Địch Kiều cô nương. Hoàng Siêu đám người tiến vào sơn gian rừng rậm, miễn phí bao nhiêu sự tình, tìm được ẩn núp Địch Kiều một con binh mã, bọn họ tại biến loạn bên trong trốn tới. Mà hàng đầu mục tiêu Địch Nhượng đương nhiên bị Lý Mật trọng điểm chiếu cố. Hiện tại đã chết, Hoàng Siêu hiện tại thế lực phát triển đến nước này, đã là thiên hạ lớn nhất thế lực. Sau này hành động phải cần thể diện, đánh lén Lý Mật Địch Nhượng cũng không phí cái gì sự tình. Thế nhưng không bằng trợ giúp người bị hại báo thù danh tiếng tốt nhất. Hoàng Siêu đối với Địch Kiều nói rằng, nghe được tin tức này, ta không khỏi khiếp sợ, Lý Mật như vậy phát dồ, tại hạ nguyện trợ Địch tiểu thư quét dọn gian tặc, vì cha báo thù. Hắn lại giải thích một phen chính mình xuất hiện lý do. Ta nghe nói Huỳnh Dương bi kịch, lập tức phản hồi, cũng may trong đội ngũ có phán đoán tung tích hảo thủ, cuối cùng cũng đúng lúc chạy tới Địch tiểu thư nơi đây. Hiện tại Lý Mật mới vừa đoạt quyền, đại cục chưa định, chính là đột thi phản kích cơ hội thật tốt. Thủ hạ ta chỉ có 300 tàn binh, như thế chọn người làm sao phản kích Huỳnh Dương? Lý công tử ngươi còn có người mã,